Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, người giữ mộ. Nếu không lại điều tra một lần như thế nào? Thiết lão vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hảo, liền từ chúng ta ba cái lại sát một lần. Tần Cung liền đi theo ta bên người đi. Hàn lão cuối cùng nói. Hắn là sợ Tần Cung xảy ra chuyện. Vì thế, từ Hàn lão, Thiết lão cùng Sở Kinh Thiên ba người mang đội. Lần thứ hai bắt đầu điều tra học viện Huyền Hòa. Kết quả suốt lan lộn gần một tiểu thiên thời gian. Vẫn là không có thể tìm được Vu Mã Hiểu Phong cùng thôn thiên thú tung tích. Này trong đó, Hàn lão từng ba lần quang lâm Tần Cung luyện công thất. Hơn nữa, ở vách tường cùng mặt đất đều tiến hành rồi cẩn thận mà kiểm tra cùng gõ. Cuối cùng cũng không thấy ra bất luận cái gì manh mối. Vội một đêm linh một ngày sau, các đạo nhân mã lại lần nữa tập trung lên. Mà lúc này, Sở Kinh Thiên thấp thấp mà đối Hàn lão hỏi. Hàn lão, người nói bọn họ có thể hay không đi nơi đó. Ta cũng lặp lại nghĩ tới. Theo lý thuyết sẽ không. Bất quá, nếu bọn họ thật chạy trốn tới nơi đó, cũng đảo tỉnh chúng ta không ít sự. Hàn lão như suy tư gì mà nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, không được chúng ta đi xem. Sở Kinh Thiên mở miệng hỏi. Hàn lão trên mặt xuất hiện do dự biểu tình. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới khẽ gật đầu. Rồi sau đó hướng về phía Tần Cung nói. Làm các học viên giải tán trở về nghỉ ngơi đi. Người theo chúng ta đi một chuyến. Là, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng sau. Đem thái giáp chờ người phụ trách kêu lại đây. Mệnh bọn họ mang theo học viên hồi từng người nơi dừng chân nghiêm túc tu luyện. 12 hộ pháp liền lưu tại học viện Huyền Hòa. Rồi sau đó, Tần Cung theo 3 vị đại năng đi bộ hướng về học viện Huyền Hòa Tây Bắc phương hướng mà đi. Khẩn Lâm Huyền Hòa Cốc Tây Bắc phương hướng là một mảnh diện tích rộng lớn nghĩa trang khu. Nghĩa trang rất lớn, vẫn luôn chạy dài đến Hồng Hoang Cốc nhất bắc tường thành dưới chân. Phàm là Hồng Hoang Cốc qua đời cao thủ đều sẽ bị an táng ở chỗ này. Nghĩa trang bốn phía không có tường vây, nhưng trùng trùng điệp điệp cao lớn thanh tùng thúy bách, lại giống như một đám trung thành hộ vệ, chỉnh tề mà đem mở mang nghĩa trang khu quay chung quanh lên. Hình thành một cái chiều rộng vài dặm không ngừng màu xanh biếc trường thành. Thật lớn nghĩa trang khu trừ bỏ thiết lập tại phương Tây cửa chính ngoại. Cái khác địa phương căn bản vô pháp tiến vào. Nghĩa trang bên trong, cỏ cây phồn thứ, bóng râm như dệt, hoa tươi bố mà, đều bị sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề. Từng tòa thật lớn lăng mộ nguy nga chót vót, phân bố với nghĩa trang các khu vực trong vòng. Mỗi tòa lăng mộ trước đều chót vót có một khối thật lớn tấm bia đá. Nhưng mỗi khối bia đá lại trống trơn như dã. Liền một chữ đều không có lưu lại. Này phiến nghĩa trang khu ngàn năm hơn tới. Cứ như vậy lẳng lặng mà độc lập với Hồng Hoang Cốc ở ngoài. Trở thành bị toàn bộ Hồng Hoang Cốc sở quên đi góc. Đương mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh chiều tà đem nơi này nhiễm một mảnh huyết sắc là lúc. Hồng Hoang Cốc tam đầu sỏ cùng Tần Cung thân ảnh xuất hiện ở nghĩa trang trước đại môn. Ở một mảnh huyết sắc chung, một cái lại lão lại xấu, cùng eo lưng còng lão nhân, tay dẫn theo huyết sắc đèn lồng im ắng mà đứng ở cổ xưa nghĩa trang cổng chào hạ hắn cùng chung. Quanh phù hợp chính là như vậy hài hòa, nếu không phải Hàn lão đám người tu vi nghịch thiên, hồn lực cường đại nói. Chỉ sợ sẽ cho rằng hắn vốn là kiến trúc ở nghĩa trang cổng chào bên một tôn pho tượng. Lão nhân ra, chúng ta vô tình tới quấy rầy ngươi thanh tu. Đem hắn lưu lại, các ngươi trở về đi. Kia đồ vật liền không cần thối lại. Nàng đã không ở trên thế giới này. Liền ở Hàn lão vừa mới cung hạ thân đi. Lời nói còn chưa nói xong hết sức. Lão giả giơ tay chỉ Tần Cung. Rồi sau đó nói như vậy nói. Là, Hàn lão chờ 3 vị đầu sỏ phân biệt hướng lão nhân kính cái lễ sau. Hâm mộ mà nhìn thoáng qua Tần Cung, liền cũng không quay đầu lại cao hứng mà đi. Lại đem Tần Cung một người ném ở nơi này. Tần Cung chỉ cảm thấy ra đất chợt. Đối mặt cái này lại xấu lại lão nhân. Tần Cung có một loại nói không nên lời sợ hãi. hắn Ninh Nguyên đi đối mặt vong linh thế giới sở hữu sinh vật. Cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngây ngốc chẳng sợ một phút đồng hồ. Nhưng nhìn đến Hàn lão chờ ba vị đầu sỏ thế nhưng cũng sợ đến như thế. Tần Cung do dự một chút sau, vẫn là cất bước hướng lão giả đi tới. Hơi hơi chắp tay, Tần Cung tiểu tâm hỏi. Lão nhân gia, đem vãn bối lưu lại chính là có việc. Cùng ta tới, lão giả nói. Xoay người hướng nghĩa trang nội đi đến. Tần Cung chỉ cảm thấy tóc căn đều dựng lên. Căng ra đầu đi theo lão giả đi vào nghĩa trang. Ở nghĩa trang bên trong, nương tựa cổng chào bên bóng cây hạ. Tam gian nhà tranh giống như vị này tuổi xế chiều lão nhân giống nhau rách nát bất kham. Phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Nhà tranh đèn lượng, lúc sáng lúc tối ánh đèn chiếu vào song cửa sổ thượng. Bằng thêm vài phần âm trầm chi khí. Nghĩa trang nội âm khí thực trọng. Còn chưa đi vài bước liền thấu xương phát lạnh. Cùng nghĩa trang ngoại oi bức hình thành tiên minh đối lập. Nhưng Tần Cung lại đột nhiên cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều. Nguyên bản trong cơ thể cùng Mạc Gia Mi thay máu sau mang đến khô nóng. Dần dần bình phục xuống dưới. Lão nhân cũng chưa đi đến nhà tranh. Mà là dẫn theo đèn lồng nhắm mắt theo đuôi về phía nghĩa trang chỗ sâu trong đi đến. Hắn hành động thập phần chậm chạp. Chậm chạp đến làm người cảm thấy bực bội. Đã có thể ở hắn chậm chạp nện bước hạ. Tần Cung lại không ngừng nhanh hơn bước chân, còn là vô pháp đuổi kịp lão giả nện bước. Liền tại đây loại mâu thuẫn tâm tính hạ, Tần Cung cơ hồ đem tốc độ chồng lên chiến kỹ đều dùng ra tới. Kết quả vẫn là vô pháp cùng được với hành động chậm chạp đến làm nhân tâm sinh bực bội lão nhân. Mà lấy Tần Cung tâm trí, thế nhưng liền tại đây loại mâu thuẫn chung, ở phía sau liều mạng mà cùng hành. Thậm chí đều không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Một lão một tiểu từ từng tòa cao lớn lăng mộ trước xuyên qua. Tần Cung ý đồ đi xem xét lăng mộ trước những cái đó tấm bia đá. Nhưng lại liền thời gian này cũng chưa cho hắn lưu lại. Hắn hành động phảng phất bị khống chế giống nhau. Theo lão giả thẳng nhập nghĩa trang chỗ sâu trong. Liền ở nghĩa trang mảnh đất trung tâm. Một cái thật lớn hố đất trước. Lão giả chậm rãi dừng bước chân, mà Tần Cung thân hình liên tục chớp động, lúc này mới miễn cưỡng mà ngừng ở lão giả bên người. Thiếu chút nữa không có vọt vào hố đất bên trong, cái này hố đất hẳn là vừa mới đào tốt, trình quan tài hình dạng, màu đất vẫn là tân, ở thổ kháng bên cạnh đảo một khối thật lớn tấm bia đá. Bia đá có chữ viết, Tần Cung một chân vừa lúc đạp ở tấm bia đá bên cạnh phía trên. Cơ hồ theo bản năng mà cúi đầu, bia đá tự liền thình lình xuất hiện ở Tần Cung trước mắt. Tần Cung chi, trong phút chốc, Tần Cung toàn thân lông tơ nháy mắt dựng lên, thân hình liên tục về phía sau thối lui, Mạc Danh sợ hãi làm hắn xoay người hướng về lai lịch bỏ chạy. Đi vào, lão giả uy nghiêm thanh âm trong phút chốc vang lên, hồi âm ở to như vậy nghĩa trang chung quanh quẩn không thôi. Lệnh tùy pháp hành. Tần Cung chỉ cảm thấy ở trong nháy mắt gian, thời gian nhanh chóng chảy ngược mà hôi. Hắn thân không khỏi đã về phía lui về phía sau trở về. Đường hắn tới hố đất bên cạnh thời điểm, lại lần nữa khôi phục trở thành phía trước đi vội chi thế. Tiếp theo, hắn bùm một tiếng bôn vào quan tài hình dạng hố đất bên trong. Rồi sau đó liền thẳng tắp mà ngã xuống. Thân không thể động, miệng không thể nói. Tần Cung sợ tới mức vong hồn toàn mạo, toàn thân chảy ra mồ hôi và máu. Hiện tại, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng ở không ngừng lặp lại xuất hiện. Cái này lão quái vật sẽ không đem ta chôn sống đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.